mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1111, những người có quyền thế có quan hệ với nhau ba, góc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, cô không xác định mình là không phải có thể lại cho anh một lần cơ hội. Lâm Nhiên, chúng ta có thể thẳng thắn nói một chút hay không? Tiết Giai Vân nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, chúng ta nói một chút quá khứ chính mình trải qua, nói một chút chúng ta ý nghĩ của mình, không có giấu giếm, được không? Được, Lâm Nhiên mỉm cười nói, chỉ cần Tiết Giai Vân nguyện ý anh tất cả cũng có thể cho cô biết. Anh cùng Trầm Lộ Lộ quen biết đã bao nhiêu năm, trung học quen biết rất nhiều năm. Lâm Nhiên nói, năm đó tuổi thanh xuân ít, Lộ Lộ là cử đi học đến trường học của chúng ta, cô ấy xinh đẹp, lại thông minh, rất có tài hoa, thường xuyên bị các tiểu thư bắt nạt. Trường học của chúng ta là trường học quý tộc, bên trong mọi người tất cả đều là có bối cảnh, không bối cảnh rất ít, một cái lớp học đại khái cũng là 2-3 người, vô cùng hoa lạ, cô tính tình lại tốt, thường xuyên bị bắt nạt. Có một lần bị chúng ta tình cờ gặp, em biết lúc thiếu niên, mọi người đều so sánh. Xúc động, cô ấy lại mềm mại như vậy, chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân tình bạo phát, chỉ nghĩ bảo hộ che chở, không cho cô bị bắt nạt. Về sau, lại vô tình gặp được mấy lần liền tự nhiên mà vậy đi cùng một chỗ, anh so với cô ấy lớn hơn 2 lớp, sau khi tốt nghiệp liền xuất ngoại, khi đó, cô ấy ôm đứa nhỏ. Đừng chừng anh, đừng chừng anh. Lâm Nhiên đầu hàng, cũng có chút hối hận, anh thừa nhận, anh trước kia là hỗn đản một ít nhưng thời kỳ trưởng thành, lại có một bạn gái xinh đẹp, em cũng không thể yêu cầu anh chỉ là dắt dắt tay nhỏ bé, thân thân cái miệng nhỏ nhắn đi. Khi đó lại không hiểu làm sao bảo hộ cho nên cô ấy mang thai, anh bị hù chết, khi đó còn nhỏ, không biết làm sao bây giờ, anh lại muốn xuất ngoại, một trận cũng bận, cho nên anh làm cho cô ấy đi bệnh viện xóa sạch đứa nhỏ. Cô ấy cũng đi, khi đó, mọi người đều vị thành niên, náo ra loại chuyện này, tiền đồ của cô ấy cũng bị phế đi. Về sau anh cũng xuất ngoại, cô ấy sau khi tốt nghiệp đi học Dương Cầm, anh nghĩ làm cho cô ấy cùng đi nước Mỹ du học cùng làm bạn, cô ấy trước kia đồng ý, về sau không biết vì sao, lại không đồng ý. Chúng ta liền nói đến việc yêu xa, 3 năm mới nói tiếp chuyện này. Cuối cùng cô ấy đưa ra lời chia tay, anh cũng không biết mẹ anh đi tìm cô ấy, cho một khoản tiền, anh liều mạng tìm, gạt mẹ của mình, anh thật vất vả tìm được, cô ấy khóc nói, bị mẹ của anh nhục nhã, ghét bỏ mẹ của cô xuất thân phong trần gì gì đó. Cô ấy nói mình chịu không nổi, anh không muốn cùng cô ấy chia tay, cảm thấy cô rất đáng thương, chúng ta lại len lén cùng một chỗ, gạt mọi người, thậm chí ta cũng không nói cho Bạch Dạ, bọn họ đều cho là chúng ta khi đó chia tay. Về sau, anh giúp cô ấy đi du học làm cho cô xuất ngoại học Dương Cầm, chúng ta quay lại được 2 năm, cuối cùng anh phát hiện cô ấy cùng sư phụ của mình lên giường, anh cùng cô ấy liền chia tay. Lộ Lộ tìm anh giải thích, anh không có nghe cô ta nói, cô vừa tới nước ngoài, không có biện pháp cùng các học sinh khác cạnh tranh, đối thủ của cô mỗi người đều ưu tú thông minh, so với cô tốt hơn, cô chỉ có thể cùng lão sư học nhiều, càng chăm chỉ nỗ lực, về sau, sư phụ của cô ấy coi trọng vẻ xinh đẹp. Đưa ra trao đổi, có thể đem cô thành một danh quốc tế nổi danh, cô ấy đáp ứng, cho nên họ cùng một chỗ. Giải thích như vậy, anh vô pháp tiếp thu, khi đó, anh thật cảm thấy không bao giờ nữa có thể tin nữ nhân, anh đối với tình. Góc truyện audio.com, yêu cũng triệt để tuyệt vọng, không có lòng tin. Lâm Nhiên khổ cười nói, anh vì cô ấy, phản bội cả mẹ của mình. Vì cô ấy, thiếu chút nữa cùng cha mẹ quyết liệt cuối cùng, cô ấy vì công thành danh toại, phản bội anh. Cách chương.